Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, nhập Thâm Uyên. Hố trời, Thâm Uyên cửa đá trước, Thái Cực Đồ treo cao, phát ra quang mang mãnh liệt trấn áp cửa đá. Oanh, ngao, chấm ngoặc kép, cửa đá chấn động, bên trong truyền đến từng tiếng kinh khủng, tiếng gầm gừ. Có ma vật nộ hống, phảng phất muốn tránh thoát phong tỏa lao ra một dạng. Chỉ thấy trong cửa đá dò ra một đầu kinh khủng cánh tay. Móng vuốt sắc bén, hướng về Thái Cực Đồ hung hăng bắt lên đi. Làm Thái Cực Đồ chấn động, cường đại ma khí không ngừng va chạm sinh ra kịch liệt nổ tung. Giống, đáng chết, trong cửa đá truyền đến từng tiếng nổi giận gào thét. Có Thâm Uyên ma vật muốn đánh vỡ Thái Cực Đồ phong tỏa. Đáng tiếc bị Thái Cực Đồ một mực trấn áp, căn bản không có cách nào lao ra. Bạch, ngay tại lúc này, một bóng người lặng yên xuất hiện, đi tới trước cửa đá. Lại có Thâm Uyên ma vật công kích Thái Cực Đồ. Liễu Thanh vừa đến đã bị một màn trước mắt kinh ngạc đến. Hắn nhìn lấy trong cửa đá cái kia ma thủ, uy thế ngập trời, hiển nhiên là một tôn cường đại Thâm Uyên ma vật. Không phải vậy căn bản là không có cách dung chuyển Thái Cực Đồ. Giống, nhân loại, đi chết đi. Nhìn thấy Liễu Thanh xuất hiện, trong cửa đá truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó cái kia con ma thú hung hăng chộp tới hắn nơi này. Đối mặt ma thủ khủng bố nhất kích, Liễu Thanh lại có vẻ rất bình tĩnh. Đã các ngươi nháo sự, vậy liền đem bọn ngươi triệt để trấn áp. Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, thân thể bất động, thể nội xông ra một đạo hắc ảnh. Sách đao trực tiếp bổ vào ma thủ phía trên. Chỉ nghe phốc một tiếng, ma thủ bị một đao chảm đoạn, dòng máu dâng trào. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Gãy mất cánh tay trực tiếp rút về trong cửa đá. Trên mặt đất đang nằm một cái to lớn ma thủ, năm ngón tay chính đang ra sức nắm lấy cái gì. Liễu Thanh đứng trước mặt một cái người mặc áo đen, mặt mũi lãnh khốc, cùng hắn có 9 phần rất giống. Trong tay dẫn theo một thanh ma đao, toàn thân ma khí cuồn cuộn. Cái này là ma đạo nguyên anh, nắm trong tay lấy chính là ma đao. Thâm Uyên, răng rắc, chỉ thấy ma đạo nguyên anh tay cầm ma đao cắm ở to lớn ma trên tay. Ma đao bộc phát ra một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, đem ma thủ ma khí trực tiếp thôn phệ trống không. Ma thủ hóa thành cho bụi, mà ma đạo nguyên anh khí tức tăng lên một chút xíu. Cong, ma đao phát ra một tiếng long cong kêu. Đao ý tùm, đi thôi, tiến vào Thâm Uyên cửa đá bên trong tu luyện. Liễu Thanh suy tư một phen, cuối cùng quyết định để ma đạo nguyên anh tay cầm ma đao tiến vào Thâm Uyên trong động ma. Có lẽ đây mới là ma đạo nguyên anh nhanh nhất tăng lên con đường. Huống hồ, Thâm Uyên trong động ma vừa vặn phù hợp ma đạo nguyên anh tu luyện trưởng thành. Tiến vào ngược lại là lựa chọn tốt hơn đâu. Tựa như là đại nhật nguyên anh tiến vào mặt trời bên trong tu luyện tự ta cũng như thế. Ông, từ nay về sau, ngươi chính là ma tôn. Liễu Thanh mở miệng nói câu. Ma đạo nguyên anh lạnh lùng gật đầu, một tay đẩy ra cửa đá, dậm chân tiến nhập trong vực sâu, biến mất tại hắc ám dưới vực sâu. Nhìn lấy hắn tiến vào Thâm Uyên, Liễu Thanh đứng tại cửa đá trước thật lâu không nói. Tại hắn cảm ứng xuống, ma tôn vừa tiến vào Thâm Uyên, lập tức bị đại lượng ma vật vây công. Giống, ngao, chấm ngoặc kép, trong cửa đá truyền đến từng tiếng gào thét. Ma vật nộ hống, có kinh thiên đại chiến xuất hiện. Rất nhanh, run rẩy cửa đá dần dần khôi phục bình tĩnh. Chiến đấu kết thúc, Liễu Thanh biết, nguyên thần của hắn phân thân ma tôn đã vượt qua cửa đá, tiến vào trong vực sâu, chính thức đặt chân cái kia mảnh Thâm Uyên ma giới. Tương lai có thể hay không có thành tựu lớn hơn, hoặc là chôn vùi tại Thâm Uyên ma giới bên trong cũng chưa biết chừng. Nhìn lấy đóng chặt cửa đá, Liễu Thanh đem Thái Cực Đồ lưu tại nơi này, tiếp tục trấn thủ lấy cửa đá, không cho bên trong Thâm Uyên ma vật lao ra. Tra xét một hồi, không có vấn đề về sau, Liễu Thanh quay người rời đi. Hắn sau đó phải đi Côn Lôn, là ở chỗ này tu luyện. Côn Lôn, kéo dài dãy núi, nguy nga hùng tráng, chủ phong lộ ra một cỗ thê lương thần vận. Từ không trung nhìn lại, nhóm trên núi nhảy lên từng đạo khí tức kinh người. Long cuốn hổ chồm, vạn long giao hội xoay quanh thần kỳ cảnh tượng. Đây là vọng khí thuật nhìn thấy một loại tràng cảnh, mắt thường không thể gặp. Vạn long quay quanh, quần long bảo vệ, đây là vạn long tổ mạch chi tượng. Không hổ là Côn Lôn tổ mạch, hư không phía trên, Liễu Thanh phát ra một trận kinh thán. Như thế muôn hình vạn trạng, long mạch bốc hơi, linh khí lan lộn, quả thực cũng là một mảnh tiên gia thánh địa. Trước đó Trung Nam Sơn, Võ Đăng Sơn chờ này địa phương, ẩn chứa linh vận chi khí đều không có trước mắt trông thấy tới rung động cùng ầm ầm sóng dậy. Nơi này chính là Côn Lôn. Liễu Thanh phi thân mà đi, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, cảm giác một loại cổ lão thê lương thần vận đập vào mặt. Nguy nga Côn Lôn, muôn hình vạn trạng, chính là Trung Hoa vô số thần thoại khởi nguyên chi địa, được xưng là thần thoại cái nôi. Nghe đồn, Côn Lôn chính là tiên sơn, vạn long tổ mạch, dựng dục toàn bộ Hoa Hạ vô số thần thoại, có thể nói là linh vận thâm hậu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Côn Lôn, danh xưng vạn sơn chi tổ, vạn thần chi hương, chính là đạo giáo vô thượng khởi nguyên thánh địa. Không tệ, thì nơi này, Liễu Thanh mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, tìm được chân chính đạo giáo khởi nguyên thánh địa, vạn thần khởi nguyên chi địa. Chỗ như vậy mới là thích hợp nhất đánh dấu tiềm tu địa phương. Đủ để cho hắn lấy được đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Bò, ò, chấm ngoặc kép, đột nhiên, mênh mông trên hoang dã truyền đến rít lên một tiếng gây nên Liễu Thanh chú ý. Phóng tầm mắt nhìn tới, trời mênh mông, dã mênh mông, gió thổi cỏ dạp gặp dê bò. Cái kia là một đám trâu, trâu rừng, từng đầu trâu rừng thể trạng lớn mạnh, tụ tập thành đàn, ngay tại trên cánh đồng hoang phi nước đại, cuốn lên cuồn cuộn cắt bụi, ầm ầm, vạn thú lao nhanh, mặt đất rung chuyển, bò Tây Tạng. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, nhìn lấy cái kia khổng lồ đàn trâu, từng cái trâu rừng thân thể to lớn, nhỏ nhất một cái lại có cao 2 mét, lớn nhất một đầu trâu rừng, chính là dẫn đầu một đầu hắc nghiêu, toàn thân lông tóc phấn khởi, thân thể cao đến 5 mét. Hùng tráng bạo ngược, một đôi nghiêu giác lóe ra kinh người hàn mang. Đầu này trâu, thành tinh, Liễu Thanh yên lặng suy tư. Khẳng định đầu này trâu thành tinh, bởi vì hắn cảm ứng được đầu này trâu tản ra một cỗ cường đại yêu khí. Một đôi bích lục ánh mắt, lộ ra một loại linh trí hào quang. Thực lực của nó rất mạnh, thì kém một bước ngưng kết yêu đan. Là một cái nửa bước yêu đan bò Tây Tạng tinh. Bò, ò. Bò Tây Tạng tinh đột nhiên dừng lại, hét lớn một tiếng, đàn trâu cùng nhau ngừng lại, chỉnh tề vô cùng, giống như một chi quân đội đồng dạng làm người ta nhìn mà than thở. Nó phát hiện dị dạng, hai cái mắt bò trừng lớn, nhìn chòng chọc vào trong hư không Liễu Thanh, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ cùng sợ hãi. Nhân loại, nó gặp qua, nhưng trước mắt tên nhân loại này, đứng lơ lửng trên không. Toàn thân trên dưới không có mảy may khí tức bộc lộ. Lại cho nó một loại không có gì sánh kịp mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Lão nghiêu thành tinh, nó rất khôn khéo. Lập tức hiểu người trước mắt tuyệt đối là một vị tu luyện cao thâm mạt chắc người tu đạo. Bò, ò, chấm ngoặc kép, cái kia bò Tây Tạng tinh hét lớn một tiếng. Đột nhiên làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hai chân một khuất, trực tiếp quỳ xuống. Xoạt. Đằng sau, lấy ngàn mà tính bò Tây Tạng cùng nhau quỳ xuống. Đầu của bọn nó đầu đều quỳ. Tự nhiên không thể ngoại lệ. Cho nên toàn bộ đàn trâu đều quỳ xuống. Có ý tứ, Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đánh giá trước mắt cái này bò Tây Tạng tinh. Kỳ thật hắn căn bản không để ý cái này bò Tây Tạng tinh. Càng không có muốn giết chết ý nghĩ của đối phương cùng ý tứ. Chỉ là vừa vặn gặp nhìn một chút. Nhìn đem bò Tây Tạng tinh dọa đến, trực tiếp quỳ xuống, ngươi đi đi, Liễu Thanh khoát khoát tay, để bò Tây Tạng tinh mang theo tộc quần rời đi. Bò, ò, chấm ngoặc kép, bò Tây Tạng tinh hét lớn một tiếng, đối với Liễu Thanh biểu đạt cảm ơn, sau đó quay đầu đối với phía trước nguy nga sơn mạch nhắc nhở hắn cái gì. Ngươi nói, Bên kia có một cái rất lợi hại đại gia hòa. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Không nghĩ tới bò Tây Tạng tinh thế mà nói cho hắn biết. Tại cái hướng kia, có một cái cực kỳ lợi hại cùng kinh khủng đại gia hòa. Nó cũng là theo bên kia mang theo tộc quần trốn qua tới. Các ngươi đi thôi. Liễu Thanh gật gật đầu. Hướng thẳng đến bò Tây Tạng tinh chỉ phương hướng bay đi. Muốn nhìn một chút nơi đó có cái gì yêu thú cường đại hay sao? Dù sao thành tinh bò Tây Tạng đều tỏ vẻ ra là hoảng hốt sợ hãi thần sắc. Đương nhiên sẽ không nhỏ yếu. Siêu. Không bao lâu, Liễu Thanh thì xẹt qua sơn mạch, đi tới bò Tây Tạng tinh chỉ khu vực. Một đi tới nơi này, hắn thì cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức. Hung sát đập vào mặt. Giống. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm truyền đến. Chấn động sơn lâm khắp nơi. Thật mạnh sát khí. Liễu Thanh hai mắt sáng lên, cảm nhận được cái này cỗ cường đại hung sát chi khí. Nhất thời rất là kinh ngạc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.